Thanh Bình Nhạc, chương 27, góc truyện audio.com. Ánh mắt hai người vì lời của ta mà chuyển hướng sang bên hai chén trắng. Hai viên huyết châu trong chén đồng dạng nổi lên trong cái chén trắng. Viên thành một viên, không dư vất cứ một chút huyết. Sao lại như vậy? Hai vị đại nam nhân song song kêu to lên. Ai, ta thở dài, kỳ thực, có đôi khi người thông minh mà ngốc thì sẽ khó trị. Quả thực so với trị người ngốc sẵn khó gấp 3 lần. Thôi được rồi, bọn họ lấy máu nhận thân. Khả năng cùng kiểm tra DNA ở thế kỷ 21 cũng giống nhau. Đặc biệt khi chén nước đã được xử lý, phương pháp này chuẩn xác rất cao. Đáng tiếc, phương pháp này cao tới đâu? Đối thân huynh đệ thì vô dụng nha. Phụ hoàng, Mạc, ta giống như kẻ bị phạm đại tội. Nói các ngươi hai người đều là tiên đế thân sinh cốt nhục đúng không? Tất nhiên phải phụ hoàng trả lời. Mặc gật đầu, nói cách khác các ngươi hai người là thân sinh huynh đệ. Các ngươi huyết thống đều giống nhau, ta ngừng lại. Không cần phải nói nữa, thoáng nói chút thôi. Phụ hoàng cùng Mặc sẽ minh bạch ý của ta. Dường như phân biệt không được à, ta nói chuyện này. Ai là cha ta, dường như trong tâm cũng lưu ý, thực tế. Bọn họ hai người cũng không tính làm cha ta mà. Ta đột nhiên nhớ tới. Nếu như có thể kiểm tra nhóm máu. Nói không chừng có cơ hội biết ta là hài tử của ai, đáng tiếc. Ở đây chưa có loại phương pháp này, kiếp trước chỉ nghiên cứu qua loa. Hiện tại muốn biết cũng không rõ cách làm. Tiểu Nhi là hài tử của ai? Rất trọng yếu sao? Mặc nở nụ cười, cười đến rất ôn nhu nhìn ta. Hài tử của ta cũng tốt. Không phải hài tử của ta cũng không sao. Người ta thích là ngươi. Nên ngươi là ai ta cũng mặc kệ. Bàn tay to của phụ hoàng vuốt đầu ta, Thiếu Nhi, ta đã sớm cùng ngươi nói, ta tình nguyện không phải phụ hoàng ngươi, ta chỉ muốn làm tình nhân của ngươi à, mặc dù có điểm buồn nôn, thế nhưng, thật đúng là thích ta, rất cảm động, thảo nào người trong luyến ái dù nói chuyện buồn nôn đến đâu cũng thấy thú vị. Huyền Ngự, nếu chúng ta vô pháp nhận ra ai là phụ thân Thiếu Nhi, như vậy Thiếu Nhi ở với ai? Để chính hắn quyết định đi, Mặc buông tay ta ra, sau đó đối mặt với ta, cười ôn nhu, nhưng con mắt lại câu dẫn ta. Cũng tốt, nếu Mặc đã nói thế, phụ hoàng cũng khó phản đối, thế là cũng có vẻ rất có phong độ quân tử đứng đối diện ta. Hai con mắt hắn nhìn ta khiến ta chột dạ, cái này, có vẻ rất khó chọn nha, mặc kệ hai người đối diện muốn sao. Ta theo chính tâm ý của mình tuyển chọn là được rồi. Nhìn cái này, nhìn lại cái kia. Ai, ta cũng không thể chọn cả hai sao? Cái gì, ta cũng nở nụ cười. Nột, nếu như ta không thể chọn, ta đây cùng hai người đều không chọn. Có người nói, nếu ngươi nắm không được thì nên buông tay. Hoặc là ngươi cố gắng nắm bắt thật chặt lấy nó thôi. Tuy rằng không biết những lời này cùng hiện tại có liên quan gì. Bất quá nghĩ tới thì là nghĩ tới. Không cần lý do, phụ hoàng cùng Mặc rõ ràng kinh ngạc, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Gió êm sóng lặng làm cho ta không biết bọn họ nghĩ gì. Ai, các ngươi chậm rãi nghĩ. Ta đi ra ngoài một chút, nghĩ được rồi, thì cùng tới tim tan ha, nếu cứ đứng đây. Ta khẳng định sẽ bởi vì tinh thần căng thẳng mà vỡ tung. Một đường đi ra ngự thư phòng. Ta phát hiện trong lòng bàn tay có chút nhớ nhung, xem ra chính mình cũng không muốn thế. Nhìn bầu trời trong sáng quang mây, ta bắt đầu thở dài. Ai, thiệt giống lão nhân hay than thở a, phân cách tuyến cuối cùng. Cuối cùng, tự nhiên là ta, phụ hoàng, Mạc, ba người cùng một chỗ rồi. Mạc nói cứ như vậy ba người đều không vui, nháo tiếp cũng sẽ không được, không bằng hai người ta cùng ở với ngươi. Sẽ là đại hỷ, thế nhưng sau ta mới biết, chuyện này, người nhượng bộ đầu tiên lại là phụ hoàng. Vừa mới bắt đầu, hai nam nhân nghiêm trang định ra hiệp nghị, nói là thay phiên nhau một tháng. Tháng này ở với người này, tháng kia ở với người kia, như vậy phụ hoàng sẽ một tháng làm hảo phụ thân, tháng kế tiếp làm tình nhân, sau đó Mặc làm hảo phụ thân, kế tiếp lại làm tình nhân, mà trên thực tế. Cái hiệp định này vừa bắt đầu đã có rối loạn, vì thân phận phụ thân sẽ phải quản giáo người nào đó. hận không thể lúc nào cũng đi đằng sau, ức hiếp con rể, thỉnh thoảng lại chú ý đến chuyện trên giường, mà người là con rể cũng không thích, càng không nói không muốn phụ thân nào đó cứ kè kè quan sát. Phụ hoàng cùng Mạc Long tranh hổ đấu, sống chết mặc bay, nhìn hai người tranh giành tình nhân, tâm tư nam nhi của ta bỗng nhiên nổi dậy, cố ý gây xích mích nhỏ nhỏ một chút, sau đó nhìn hai người tranh cao thấp trước mặt ta. Ha ha ha ha, sau đó ta vui quá hóa buồn, không biết sau thời gian trai cò mổ nhau, ngư ông đắc lợi, hai người cư nhiên đạt thành ý kiến thống nhất, khi ta nổi lên ý gây xích mích một người Mỹ thì danh nói tình thương của cha chi phạt. Một người tự xưng tình nhân chi phạt, song song trên giường đè ép ta một buổi tối. Kháo, có phụ thân nào lại dùng cái đông tây để nghiêm phạt nhi tử chứ? Cũng may đối với loại nghiêm phạt này, ta cũng vừa lòng tiếp chiêu. Sau đó, thiếu nhi, tàn mạc, vừa hạ chiều, phụ hoàng đã đi tới chỗ hai chúng ta. Tuy rằng Mạc Long bảo, thế nhưng đế quan trên đầu cũng không thấy, chỉ là cài một châm kim long. Phụ hoàng, ta cười nghênh đón, phụ hoàng ngày hôm nay thoạt nhìn phá lệ vui vẻ. Tiểu nhi, sau này không nên gọi phụ hoàng vỗ vỗ đầu ta sau này nên gọi ta là ngự. À, ta đã truyền ngôi cho thái tử, sau này chúng ta có thể cùng bước chân vào giang hồ nha. Ta cảm khái, ta xem trong ánh mắt phụ hoàng tràn đầy chờ mong. Còn có, Mạc, không nên cười kiêu ngạo như vậy, cho ta mặt mũi được không? Phụ hoàng nhà ta lần đầu tiên bộc lộ biểu hiện mê gái đó. Cách chương.